Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1666 đối kháng quang điểm. Tuy rằng lúc này Cố Khuynh Thành đem những cái đó tu sĩ đều vây quanh lên, nhưng này trong lòng lại là có ý nghĩ của chính mình. Đến nỗi độ kiếp lúc sau linh lực hư không, cảnh giới không xong, cũng là Cố Khuynh Thành gần nhất mới biết được sự tình, cũng chính bởi vì vậy, Cố Khuynh Thành mới có thể rộng khắp mời tu sĩ tiến đến xem lễ. Hắn bản thể chính là cá voi, nếu là thật sự linh lực hư không, liền có thể đem sở hữu tu sĩ đều cắn nuốt đi xuống. Chính là, Cố Khuynh Thành lại là trăm triệu không nghĩ tới, kia Giang Nam Như sẽ biết được loại chuyện này, này giới bên trong có thể tu luyện đến hóa hư kỳ tu sĩ đã là không nhiều lắm, mà có thể độ kiếp tu sĩ càng thiếu. Bởi vậy tu sĩ biết được độ kiếp lúc sau sự tình càng thêm thiếu. Nếu là độ kiếp lúc sau cảnh giới không xong, khẳng định sẽ cảnh giới tổn hại. Độ kiếp lúc sau cảnh giới tổn hại, nhưng đều không phải là chỉ là kia tu vi suy sút, thậm chí chịu có thể nguy cấp đến sinh mệnh. Đúng là bởi vì như thế, Cố Khuynh Thành mới có thể cảm thấy Giang Nam Như kỳ thật cũng không đơn giản. Hơn nữa, Giang Nam Như vốn là ngoại lai người, nàng chi tiết tự nhiên liền không phải như vậy rõ ràng. Đừng tưởng rằng chính mình có chút tiểu thông minh, ta liền sẽ buông tha ngươi. Cố Khuynh Thành đột nhiên khóe miệng nhếch lên, đôi tay tiếp tục dùng sức, những cái đó quang điểm cư nhiên bay nhanh áp thật. Qua không có bao lâu, liền thấy những cái đó tu sĩ hơn phân nửa đều bị Cố Khuynh Thành hấp thu đi vào. Này, Cố Khuynh Thành đem sở hữu tu sĩ đều vây quanh lên, tự nhiên là sẽ không sốt ruột. Nhưng Giang Nam Như lại là cảm nhận được những cái đó quang điểm bên trong bất đồng. Những cái đó quang điểm chi gian lực đạo tựa hồ đột nhiên biến hóa một ít. Giang Nam Như trong lòng cảm nhận được rõ ràng, trong lòng không khỏi vui vẻ, nói vậy là kia Cố Khuynh Thành ở cắn nuốt người khác thời điểm mới có thể xuất hiện quang điểm chi gian khoảng cách. Nhưng thấy Giang Nam Như âm thầm ngưng kết ra trong cơ thể linh lực, cư nhiên đem những cái đó quang điểm chậm rãi bách ra một ít, Giang Nam Như sửng sốt, vội vàng lại lần nữa hội tụ trong cơ thể linh lực. Chỉ cần 5 loại linh lực đồng thời phát ra ra tới, liền có thể đem kia quang điểm chậm rãi đẩy ra. Lúc này, kia quang điểm chậm rãi tụ tập, đối với Giang Nam Như tới nói, lại là không có gì quá lớn thương tổn. Giang Nam Như chút nào không cần lực đạo, chỉ là đem những cái đó quang điểm chậm rãi bách khai. Quang điểm cùng Giang Nam Như thân mình chi gian tồn lưu ra một tia không gian, hắc hắc. Đại gia không nên gấp gáp, thời gian không dài, liền sẽ toàn bộ đều tụ tập đến Cố Mỗ trong cơ thể. Đột nhiên, kia Cố Khuynh Thành cười ha ha, nói, đợi cho Cố Mỗ phi thăng tiên giới lúc sau, đại gia tự nhiên cũng coi như là đều phi thăng tiên giới. Những cái đó tu sĩ nhân số chậm rãi giảm bớt, rốt cuộc không hề có dư thừa người. Rốt cuộc, những cái đó tu sĩ bên trong, cư nhiên duy độc dư lại Giang Nam Như một người. Cố Khuynh Thành ánh mắt biến đổi, hung hăng tăng lực, những cái đó quang điểm tức khắc toàn bộ đều tụ tập tới rồi Giang Nam Như quanh thân. Từ xa nhìn lại, kia Giang Nam Như quanh thân liền dường như là có rất nhiều đom đóm giống nhau. Ngươi rốt cuộc là người nào? Cố Khuynh Thành sắc mặt dữ tợn lên, trong miệng lớn tiếng quát. Kia tiến đến xem lễ tu sĩ, lúc này đã toàn bộ bị Cố Khuynh Thành cắn nuốt đi xuống. Duy độc để lại Giang Nam Như một người. Đối với Cố Khuynh Thành giống nhau, kia dùng để củng cố cảnh giới linh lực đã là đủ rồi. Nhưng đúng là bởi vì như thế, Cố Khuynh Thành mới sẽ không làm Giang Nam Như tồn tại đi xuống. Giang Nam Như lúc này lại là không có đi phản ứng kia một bên Cố Khuynh Thành, chỉ thấy nàng thân mình lung lay sắp đổ, không thể không điều động toàn thân lực đạo đi chống cự kia bên ngoài quang điểm. Những cái đó quang điểm vốn là dùng để đối phó sở hữu tu sĩ, lúc này những cái đó quang điểm toàn bộ tụ tập, tự nhiên là đối phó tới rồi Giang Nam Như chính mình. Hết chương.